Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 207, ra tay tương trợ. Góc truyện audio.com. Lâm Cảnh Tân, một thanh niên gương mẫu người Interland gốc Việt được mấy người bạn cùng lớp rủ vào chơi game anh hùng online đã được hơn 4 ngày. Từ lúc bắt đầu chơi cho đến bây giờ thì hầu như những trò chơi giả lập 8D online mà hắn từng yêu thích và đầu tư một lượng lớn thời gian, tiền bạc vào đều đã bị gạt bỏ sang một bên. Với kinh nghiệm chơi game nhiều năm của mình, Lâm Cảnh Tân nhanh chóng trở thành một cao thủ trong mắt của mấy cô bạn gái cùng lớp và thành lập nên một nhóm riêng với 4 cô bạn thân nhất. Gia nhập vào một đội lính đánh thuê gọi là Bình Minh vừa mới được thành lập không lâu. Sống cuộc sống, harem, sung sướng cùng với 4 cô gái của hắn cũng đã đủ để làm cho khối người ganh tị rất nhiều. Hôm nay cứ như mọi ngày, Lâm Cảnh Tân mang theo 4 cô bạn gái của mình đi làm nhiệm vụ và luyện cấp. Bất quá rất không may, vì mãi mê chém giết quái vật mà hắn đã tiến vào một ngôi làng Brooklyn này. Và càng không may hơn nữa là trong ngôi làng này lại ẩn chứa một đám 4 con quái vật, mỗi con cao hơn hắn đến 2 cấp độ, trông thấy những cô bạn của mình phải khổ sở chống đỡ. Liên mồm la hét cầu cứu rồi ngã xuống, chết trong tuyệt vọng thì đôi mắt của Lâm Cảnh Tân đã đỏ lên như muốn đổ ra máu, chạy mau. Để ta chống đỡ cho, hắn gân cổ hướng về phía 2 cô bạn gái còn lại. Chơi nghề nghiệp cận chiến bên cạnh mà giống lên. Sau đó liều mạng dùng thân thể đón đỡ công kích của 2 con Busujima đang vây quanh mình để chạy về phía bọn họ. Keng, 12, đón đỡ, chặn đầu một con Busujima khác đang đuổi theo Zeba Levicui ở phía sau 2 cô bạn gái này. Lâm Cảnh Tân đưa khiên trên tay trái lên chống đỡ lấy thân thể của nó rồi liên tục bị đẩy lùi về sau. Tay phải cầm giáo của hắn kẹp vào eo rồi cắm lên người một con Busujima khác. Chống đỡ lấy lực ủi tới nó. Cũng nhờ vậy mà 2 cô gái đã thành công cắt đuôi. Thoát được sự truy đuổi. Thế nhưng chỉ với 13 cấp cùng với một bộ trang bị màu xanh 10 cấp. Dù cho Lâm Cảnh Tân có được phản xạ thần kinh cao đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể chống đỡ tối đa 2-3 con Busujima mà thôi. Bị 4 con vây công, hắn tay chân luống cuống liên tục bị trúng đòn, HP còn hơn một nữa nhanh chóng bị đánh hụt đi. Tân, chạy mau. Đừng chống đỡ nữa, người sắp hết HP rồi kia. 2 cô gái còn sống. Sau khi bị 2 con Busujima đó truy đuổi, nhìn thấy Lâm Cảnh Tân lao ra đón đỡ thay cho mình thì không khỏi cảm động. Dừng lại ngoài xa hét lên. Lâm Cảnh Tân biết mình lúc này đã hết đường để đi rồi. Vì nếu như hắn chỉ cần lộ ra sơ hở thì ngay tức khắc sẽ ăn 3-4 đòn liên tiếp của đám Busujima này, chạy mau. Hắn chỉ có thể khàn giọng gào thét lên, hối thúc 2 người kia mau tránh đi, nhưng có vẻ như bản thân hắn cũng không chống đỡ được quá 3 giây nữa. Ngay khi Lâm Cảnh Tân đã lâm vào trong tuyệt cảnh, chỉ biết cố gắng vừa tránh né vừa đón đỡ công kích của đám Busujima này. Để tranh thủ từng giây quý giá cho 2 cô bạn của mình được chạy đi và chờ đợi thời điểm tử vong của mình thì bỗng dưng dị biến phát sinh. Ầm ầm ầm ầm, liên tục xuất hiện rất nhiều bóng đen không biết từ đâu. Đột nhiên xông đến bên cạnh hắn, lao tới đâm thẳng vào từng con Busujima, đánh bay bọn chúng ra ngoài xa. Lâm Cảnh Tân cũng bị quẹt trúng một cái. Cả người mất thăng bằng ngã ngồi ra trên mặt đất. Ánh mắt kinh ngạc của hắn nhìn về phía trước mặt thì trông thấy một đám hơn 10 con bộ xương chiến sĩ cầm khiên cầm búa đang vây công những con Busujima. Này, sức chiến đấu của đám bộ xương chiến sĩ trong mắt Lâm Cảnh Tân chỉ có thể diễn tả bằng 3 từ, mạnh khủng khiếp. Đám Busujima hầu như không có sức chống trả. Chỉ cần bị bộ xương chiến sĩ vung búa hoặc khiên đánh chúng thì sẽ bị đánh bay. Không đến 5 giây, 4 con Busujima đã hoàn toàn bị tiêu diệt, nhưng ngay sau đó, ở trên nóc một ngôi nhà lại xuất hiện một bóng mờ. Nó nhảy xuống vào giữa 7 bộ xương chiến sĩ, vung móng vuốt đánh vào người một con. Một màn tiếp theo làm Lâm Cảnh Tân không khỏi trợn mắt há mồm. đám bộ xương chiến sĩ này mỗi tên lập tức vung búa. Mỗi tên giáng trả lại một đòn vào người con Busujima Boss này. 721, 1434, điểm yếu, liên tục những con số thương tổn kinh khủng hiện lên trên đầu của con Busujima Boss. Không hề có một chút sự chống cự nào. Con Boss lập tức ngã gục, chết không kịp ngáp, chưa đợi cho Lâm Cảnh Tân phục hồi tinh thần lại thì một giọng nói hơi trầm của một người đàn ông liền vang lên bên tai hắn. Này anh bạn, không sao chứ? Lâm Cảnh Tân giật mình nhìn lại thì phát hiện có một người đàn ông ăn mặc áo khoác đen trùm kín đầu đang hướng về phía mình giơ ra một bàn tay. Hắn lập tức hiểu ý đưa tay nắm lấy bàn tay của đối phương. Sau đó cả người mượn lực ngồi dậy. Lúc này, hai cô bạn gái còn sống sót sau tai nạn cũng đã kịp thời chạy tới. Đứng nép người, mỗi bên hai tay đưa ra ôm lấy cánh tay của hắn như sợ hắn sẽ té ngã bất cứ lúc nào vậy. Hai người thay phiên nhau hỏi thăm, ngươi không sao chứ? Ngươi có bị gì không? Nhưng dường như không cảm giác được sự hiện diện của hai cô bạn gái này. Lâm Cảnh Tân ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt sau đó vội vàng hỏi, xin hỏi. Ngài là Đình Tấn Đờ Đon có phải không? Ta có thể gia nhập vào The Lion, không? Nghe người thanh niên này hỏi. Đình Tấn cũng là có chút kinh ngạc. Hắn chỉ lắc nhẹ đầu rồi bình thản nói. Ta gọi Đình Tấn, ta không thể cấp cho ngươi đặc quyền. Sắp tới sẽ có đợt tuyển mộ thành viên mới. Ngươi nếu như muốn gia nhập vào The Lion, thì lúc đó phải cố gắng lên. Đình Tấn nói đoạn thì đưa tay vỗ lấy bờ vai của thanh niên này. Sau đó dứt khoát xoay người bước đi. Lâm Cảnh Tân ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn lấy bóng lưng của Đình Tấn. Đợi cho hắn đã đi một đoạn khá xa. Một cô bạn gái mở miệng tò mò hỏi. Tân, đó là ai vậy? Giọng nói của cô bạn gái liền kéo Lâm Cảnh Tân rời khỏi dòng suy nghĩ của hắn, là thần tượng của ta. Là người mạnh nhất trò chơi này. Khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười mỉm. Hắn bình thản trả lời. Sau đó, hắn cúi người nhặt lấy hai món vũ khí của mình và trang bị rơi ra từ hai cô bạn đã tử vong, chúng ta về thôi. Hôm nay Linh và Ly chắc sẽ mắng ta rất thảm quá, hắn vừa đi vừa nói. Thế nhưng là trong giọng nói lại có chút viễn cảnh thê thảm. Hai cô bạn gái kia lúc này mới lớn giọng nói lại, không sao. Có gì ta đỡ cho ngươi, tại hai người đó chân ngắn chạy chậm thôi. Ngươi không có gì phải tự trách cả. Thế là ba người nối bước nhau trở về En Thành. Riêng Lâm Cảnh Tân lúc này lại quay đầu lại nhìn về phía sau như đang muốn tìm kiếm thân ảnh của Đình Tấn lúc nãy. Chỉ trải qua một khoảng thời gian ngắn ngủi không đến một phút trong ngày hôm nay. Lâm Cảnh Tân đã tận mắt chứng kiến được sức mạnh kinh khủng của quân đoàn vong linh mà hắn chỉ nghe qua từ những lời đồn đãi. Điều đó đã dẹp bỏ đi những ngờ vực trước đó và càng làm cho hắn trở nên kiên định hơn về quyết định gia nhập vào The Lion. Đình Tấn không biết rằng chỉ bằng một hành động nhỏ của mình, hắn đã giúp The Lion lại có thêm một tên thành viên rất có tiềm năng. Bất quá chuyện này đều là về sau sẽ nói, hiện tại hắn đang trên đường hướng về nơi làm nhiệm vụ đội lính đánh thuê. Mục tiêu của hắn lần này là những con Chupacabra. Cách chương.